Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, đệ 1098 chương tề tụ tiệc đính hôn. 2. Sương mù hiện tại đi theo Du Diệp hỗn đến lâu rồi. Đối nhân gian các loại quy tắc cũng đã sớm nghe nhiều nên thuộc. Hắn còn học xong lên mạng. Hai ngày này hắn vẫn luôn ở chú ý Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành tin tức. Bọn họ tiệc đính hôn thiệp mời đã bị xào tới rồi một cái giá trên trời. Cho dù Du Diệp hiện tại kiếm tiền, bọn họ vẫn là mua không nổi. Không có thiệp mời sợ cái gì. Lúc này, nghe được Sương Mù nói, Du Diệp chỉ là đạm đạm cười. Ta Du Diệp muốn đi đâu? Còn cần thiệp mời ngoạn ý nhi này sao? Du Diệp mấy ngày nay kỳ thật vẫn luôn ở rối rắm. Không phải ở suy xét có đi hay không, mà là ở suy xét đưa cái gì. Nàng chính là thiếu Ninh Hoan Tâm không ít nhân tình nợ. Lúc này đây Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đính hôn. Du Diệp là như thế nào đều phải đi tham gia. Hơn nữa, lễ vật tuyệt đối không thể hàn trộn lẫn. Nàng cũng không thể cấp hồ tộc mất mặt. Sương mù, Du Diệp mím môi, quay đầu nhìn sương mù. Ngươi nói ta đưa cái gì lễ vật hảo đâu? Lễ vật, nghe được Du Diệp nói, sương mù chớp chớp mắt, còn muốn đưa lễ vật sao? A, ta đây muốn đưa cái gì? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Du Diệp, sớm biết rằng hỏi hắn cũng là hỏi không, vẫn là chính mình tưởng đi. Ngọc Hải Sơn, giản gia, hiện giờ, Tưởng Lệ Hành muốn cùng Ninh Hoan Tâm đại hôn sự tình ở Yến Kinh có thể nói là mọi người đều biết. Giản gia làm Ngọc Hải Sơn hào môn, tự nhiên cũng được đến Tưởng gia phái phát thiệp mời. Biết chính mình nữ thần muốn đính hôn, Giản Vân Vân vẫn là thật cao hứng. Chỉ tiếc, chính mình nhị ca xem ra là không trông cậy vào. Ai, không có biện pháp, không phải hắn không đủ nỗ lực, mà là tình địch quá cường đại a. Nghĩ đến chính mình nhị ca gần nhất, Du Du trong nhà thường xuyên thần thần bí bí ở trong phòng ngốc, không xuất hiện. Giản Vân Vân liền có điểm lo lắng, ca ca hắn sẽ không bởi vì thất tình chịu không nổi đả kích, liền tính toán thả bay tự mình, trả thù xã hội đi. Nghĩ nghĩ, Giản Vân Vân vẫn là ăn mặc dép lê bước nhanh rời đi chính mình phòng tới rồi Giản Vân Dịch ngoài. Cửa phòng, nàng dựa vào cửa, lỗ tai dán ở trên cửa lặng lặng nghe xong trong chốc lát. Trong phòng quá ân tĩnh có điểm dọa người. Chẳng lẽ, nhị ca hắn, thịch thịch thịch, Giản Vân Vân có chút khẩn trương. Lập tức nâng lên tay dùng sức vỗ vỗ cửa phòng. Nhị ca, mở cửa, ta biết ngươi ở bên trong. Giản Vân Vân thanh âm thực thanh thúy, giọng thực vang dội, chỉnh tầng lầu đều quanh quẩn nàng thanh âm ni sau một lúc lâu. Cửa phòng rốt cuộc bị người mở ra. Giản Vân Dịch ăn mặc một thân áo ngủ, ánh mắt nghi hoặc nhìn cửa thiếu nữ. Vân Vân, ngươi có việc? Ta không có việc gì. Ngươi có việc mới đúng. Giản Vân Vân bước nhanh vào phòng, quan trọng phòng ngủ cửa phòng. Lúc sau ánh mắt lập lòe ở Giản Vân Dịch phòng ngủ khắp nơi tìm kiếm lên. Phảng phất hắn trong phòng ẩn giấu cái gì thực đáng sợ đồ vật dường như. Vân Vân, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Giản Vân Dịch hiện tại càng là mê mang. Ta sợ ngươi luẩn quẩn trong lòng làm việc ngốc. Giản Vân Vân chớp chớp mắt, ánh mắt thanh triệt nhìn Giản Vân Dịch. Liền tính ngươi thích người gả chồng, tân lang không phải ngươi, ngươi cũng không thể tự sa ngã a. Lúc trước vạn bụi hoa chung quá, hàng đêm sinh ca nhị ca đi đâu vậy? Giản Vân Dịch, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta tiếp tục hàng đêm sinh ca? Giản Vân Dịch vẻ mặt dở khóc dở cười. Hoan Tâm muốn cùng Tưởng Lệ hành đính hôn tin tức. Kỳ thật ta sớm biết rằng ta không có việc gì. Giản Vân Dịch vẻ mặt tôn nhu nhìn Giản Vân Vân. Nhẹ ngữ, người yêu gả chồng, tân lang không phải hắn. Này đã, không phải lần đầu tiên. Cho nên, hắn có lẽ sớm đã thành thói quen. Đã từng, hắn là trước hết xuất hiện ở nàng sinh mệnh nam nhân. Lại vẫn là không thắng nổi nàng cùng Tưởng Lệ hành ngắn ngủi ở chung. Mà này một đời, hắn thành kẻ tới sau, càng thêm thất bại thảm hại. Hết chương.